Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99: Long tộc đến kiếm miếng cơm ăn. Chương 98: Long tộc đến kiếm miếng cơm ăn thừa dịp nhàn rỗi. Hắn đi một chuyến linh dược viên, đi vào liền nghe đến con thỏ đang cùng Trình Sầu thảo luận người nào ăn ngon. 16 tuổi phú gia thiên kim mềm nhất. Các nàng dưỡng con thỏ thích nhất cho ăn ngon cà rốt. Thỏ gia rất ưa thích các nàng. Các nàng liền yêu bán thỏ gia mặt mũi. Tại Trình Sầu ánh mắt kinh ngạc dưới, con thỏ nhìn về phía cửa Giang Hạo nói. A, chủ nhân ngươi trở về rồi. Ta vừa vặn đang ăn cà rốt. Ngươi có muốn hay không ăn? Đều là trên đường bằng hữu nể tình. Cho ta chọn lựa. Nói nó không biết ở đâu ra cà rốt đưa vào miệng cắn một cái. Giang sư huynh, Trình Sầu cũng lập tức hành lễ, chưa từng để ý tới con thỏ. Giang Hạo nhìn về phía Trình Sầu, trên việc tu luyện có cái gì hoang mang sao? Là có một chút điểm. Trình Sầu có chút ngượng ngùng đề một vài vấn đề, sau đó Giang Hạo từng cái cáo chi, cuối cùng mới nói, người nhanh tấn thăng, gần nhất tốt nhất mài rũa một chút tu vi, phòng ngừa xảy ra ngoài ý muốn. Đúng, đa tạ Giang sư huynh. Trình Sầu kích động nói. Hắn tại luyện khí 8 tầng quá lâu, trải qua Giang Hạo chỉ đạo, rốt cục sắp bước vào 9 tầng. Chỉ cần trúc cơ thành công, như vậy hắn chính là nội môn đệ tử. Bất quá hắn vẫn là muốn lưu ở linh dược viên. Dù sao hắn thiên phú có hạn, mà tại Giang sư huynh che chở cho, sống tương đối an tâm. Giang Hạo xử lý hạ linh dược, Chu Thiền sư tỷ liền tìm được hắn, cho hắn một cái trong suốt hộp, nói là Bạch Chỉ trưởng lão phân phó đưa tới, nói một tiếng cảm ơn. Giang Hạo đưa tiễn Chu Thiền sư tỷ, nhìn xem trong tay trong suốt hộp, hắn biết đây là kiện thứ 26 trang, cũng hẳn là nửa năm này hắn làm vườn công lao. Thoạt nhìn là hộ oàn, nhưng là vẫn muốn giám định một chút. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ thuận tiện thu vào. Trời tối về sau, hắn đi tới sư phụ chỗ ở. Tiến đến, vừa đến liền nghe đến sư phụ thanh âm. Sư phụ, tiến vào viện tử Giang Hạo cung kính hành lễ. Lúc này Khổ Ngọ Thường đê mi, thần sắc cũng không tốt. Giang Hạo có chỗ phát giác, nhưng là lại cảm giác không có biến hóa. Bởi vì sư phụ thường xuyên âm mặt, nhưng là không thấy hai vị tối thượng đẳng thiên phú đệ tử. Nghĩ đến sư phụ không có tranh qua những người khác, là có cái gì chuyện quan trọng? Khổ Ngọ Thường thanh âm trầm thấp hỏi, liên quan tới một vị đệ tử mới. Giang Hạo đem Diệu Thính Liên sự tình toàn bộ nói ra, chờ đợi sư phụ hạ quyết đoán. Lúc này Khổ Ngọ Thường đê mi trầm mặc, tựa hồ đang tự hỏi cái gì, cũng không để cho Giang Hạo đợi lâu. Hắn nhân tiện nói, mang nàng vào đi. Vâng. Lên tiếng Giang Hạo liền lui ra ngoài. Đã sư phụ gật đầu, hắn liền không cần để ý cái gì. Vậy mình chỉ còn lại hai cái danh ngạch, ngày mai rồi quyết định mang người nào tiến Đoạn Tình Nhai. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo cùng bốn người khác tụ hợp, lần nữa ngự kiếm xuyên qua mây mù thâm uyên. Các ngươi có tin tức sao? Hai vị kia bái nhập cái nào nhất mạch? Trên đường Trịnh Thập Cửu tò mò hỏi. Chúng ta không có cướp được. Bách Cốt Lâm Phong Bạch Phi có chút tức giận nói. Chúng ta cũng không có. Nhạc Du lưng đeo cự kiếm lắc đầu. Ta chỉ biết là Triệu sư muội tiến vào Bạch Nguyệt Hồ. Tân Ngọc Nguyệt nói. Nhìn thấy đám người nhìn về phía mình, Giang Hạo lắc đầu. Ta cũng không hiểu biết. Trịnh Thập Cửu thở dài một tiếng. Xem ra bị cái khác chủ mạch cướp đi. Cực khả năng đi chấp pháp phong. Nghe nói chấp pháp phong cũng thật lâu không có thu đệ tử. Chấp pháp phong kỳ thật cũng không có đáng sợ như vậy. Nắm quyền lớn chính là chấp pháp đường. Công tích đường cùng với khác cũng không có cái gì làm cho người kính úy quyền lợi. Mà chấp pháp đường rất nhiều chuyện cũng không thể quản. Chọn người cũng rất nghiêm ngặt. Rất khó tiến. Nhưng là có thể vào người. Bình thường đều không tốt ở chung. Đương nhiên chấp pháp đường cũng không quá an toàn, dễ dàng đắc tội với người. Cho nên mỗi cái chấp pháp đường người thiên phú đều cao lạ kỳ, thực lực lạ thường mạnh. đều là cùng một đời nhân tài kiệt xuất. Bất quá một chút thời gian, đám người rơi vào chiêu thu đệ tử trên ngọn núi. Lần này nhân số hài lòng, cho nên tất cả mọi người tương đối buông lòng. Hiện tại cần làm, nhưng thật ra là chọn lựa 3 người hoàn thành nhiệm vụ của mình. 5 vị sư huynh, tân tiến đệ tử đã ở chỗ này tập kết. Miêu Hưng mang theo vài trăm người đứng tại ngọn núi bên trên. Bọn hắn là trước kia bò thang đá đi lên. Trịnh Thập Cửu bọn người gật gật đầu, sau đó muốn đi chọn lựa 3 người. Diệu Thính Liên đi vào Giang Hạo trước mặt, có chút khẩn trương nói: "Như thế nào? Tiên tử đợi chút nữa theo ta gặp sư phụ là đủ." Giang Hạo chi tiết nói. Về sau hắn đi vào sơn phong biên giới, nhìn về phía bên cạnh, phát hiện có không ít người ngay tại lên trên bò tới. Có thể đến tới nơi này chỉ cần không hơn trăm nhiều người. Cuối cùng có thể bò lên càng bấm tay đếm trên đầu ngón tay. Nhìn qua những người này, Giang Hạo lòng có cảm xúc. Tiên lộ sao mà tàn khốc. Có ít người ngã ở trên đường. Có ít người đổ vào nhập môn trước. Tiên một chữ này, để vô số người chạy theo như vịt. Răng rắc, đột nhiên thanh âm vang lên. Có người bắt được tảng đá vỡ vụn. À tương đương, một vị thiếu niên cứ như vậy rơi xuống vách núi. Thở dài một tiếng, Giang Hạo trong nháy mắt vung lên. Lực lượng vô hình đem nó an ổn ngăn chặn rơi xuống. Trở về đi, hắn nói khẽ. Thanh âm tự nhiên có thể xuyên qua núi cao khoảng cách truyền vào đối phương trong tai. Thiếu niên kia một mặt không cam lòng, cuối cùng hướng phía Giang Hạo phương hướng quỳ xuống, trùng điệp dập đầu một cái. Làm xong những này, hắn mới xoay người lại. Đến mức phải chăng từ bỏ, Giang Hạo không được biết. Có lẽ không có đi. Người bộ dáng này rất nguy hiểm a. Đều đã trúc cơ còn như thế trách trời thương dân. Thiên Âm Tông không phải ma môn sao? Một bên Diệu Thính Liên nhắc nhở. Giang Hạo đối nàng hành lễ, nói tiếng cảm ơn sau đó quay người rời đi. Hắn mau mau đến xem cái kia gọi Tiểu Ly tiểu nữ hài. Tiểu Ly đứng ở một bên chờ đợi. Nàng nghe nói còn không có quyết định muốn hay không thu nàng. Cái này khiến nàng rất lo lắng. Đã không thể trở về đi. Bà cho nàng lương khô đều đã ăn xong. Lúc này nàng nhìn thấy Giang Hạo tới, một mặt mừng rỡ, sau đó lộ ra nhu thuận bộ dáng khả ái. Giang Hạo đối tiểu nữ hài này biểu tình không cảm giác, chỉ là bắt đầu giám định. Để hắn ngoài ý muốn chính là, lần này thần thông phản hồi thời gian lại có chút chậm. Tiểu Ly, Long tộc, bình thường chi pháp không cách nào giám định nó thiên tư. Bị thiên cương lôi đình trọng thương, mất đi ký ức, mất đi lực lượng, rơi vào trong nước bị một đôi lão nhân ra nhặt đi. Bởi vì quá mức có thể ăn, bọn hắn chỉ dưỡng 3 năm, bất đắc dĩ rưng rưng đưa tới Thiên Âm Tông, hy vọng có thể bái nhập tông môn, trộn lẫn phần cơm ăn. Giang Hạo, hắn kinh ngạc có hai điểm, một là đối phương lại là Long tộc, mà hắn thế mà khó mà phát hiện. Hai là đối phương chỉ là đến kiếm miếng cơm ăn, để hắn nhớ tới nhàn đến nhàm chán đến nội ứng liễu tinh thần. Nhìn qua đối phương ánh mắt mong chờ, Giang Hạo thở dài một tiếng, nói khẽ, đi theo ta đi. Nghe vậy, Tiểu Ly hưng phấn nhảy dựng lên, thấy thế Giang Hạo bất đắc dĩ, nghĩ thầm liền cho nàng một miếng cơm ăn đi. Đoạn tình nhai bên ngoài đợi địa phương người không nhiều, hy vọng nàng có thể bảo vệ tốt chính mình. Đến mức có thể hay không phát hiện nàng Long tộc thân phận. Liền nhìn sư phụ, về sau hắn lại đi tới Lâm Chi trước mặt nói. Người cũng đi theo ta đi. Giang Hạo đột nhiên xuất hiện, để hắn hơi kinh ngạc. Bất quá hắn cũng biết được tuyển chọn là một chuyện tốt, cho nên rất cảm kích gật đầu. Tuyển hai cái này tăng thêm Diệu Thính Liên, cũng không đến mức bị chú ý, cũng không sẽ chọc cho người khác không vui. Bởi vì một cái không có thiên phú, một cái thiên phú trung hạ, dù là Diệu Thính Liên thiên phú xuất chúng, cũng không ngại. Hết chương.